Chương 2674 tối cường thăng cấp hệ thống. Lớn mật ý nghĩ. Ma giới cửa lớn mở ra, một thế giới khác ánh sáng chiếu vào, một bước bước qua đi, liền có thể đi vào một vị diện khác, hoàn toàn sẽ không chịu đến hủy diệt năng lượng hủy diệt. Cũng vào lúc này, Long Phi trong đầu vang lên một đạo tiếng nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành tiếng nhắc nhở, thế nhưng, Long Phi cũng không có đến xem một chút. Vào lúc này bất kỳ nhiệm vụ, bất kỳ khen thưởng đối với hắn mà nói đã không trọng yếu. Ê Long Phi, ngươi đi đâu? Lão đại, ngươi muốn đi nơi nào? Chúng ta không phải hẳn là tiến vào ma giới sao? Mọi người thấy đột nhiên xoay người Long Phi không có ngừng, nói, để các ngươi đi vào trước, ta sau đó liền đến. Không có làm thêm giải thích, thế nhưng, không ai biết trong lòng hắn không có nhiều sảng khoái, cầm tuần thiên sứ người đánh ngã, đến rồi một đôi giáp vàng thị vệ, cầm giáp vàng thị vệ lại tới một cái thiên tộc trưởng lão, cầm thiên tộc trưởng lão đánh ngã hiện tại tồn tại một cái vị diện hủy diệt đại pháo, không để yên không còn đúng không? Long Phi khó chịu, trong lòng ổ một đoàn hừng hực liệt hỏa, ngươi để ta khó chịu, ta liền để ngươi lại càng không sảng khoái hơn nữa. Từ khi hoàn thành siêu cấp nhiệm vụ thất mỹ đồ 7/1 trong sau khi, Long Phi cảm giác trong cơ thể chính mình, tâm tính đều có biến hóa, hắn trở nên càng thêm dễ dàng nổi giận, đối mặt bất kỳ khó chịu sự tình trong lòng hắn đều sẽ sản sinh một đạo lệ khí, sát ý, cái cảm giác này hoàn toàn không khống chế được, lại như vừa nãy ma môn, nếu như không mở ra, Long Phi sẽ làm này hai phiến ma môn biến thành phế tích. Không chỉ có như vậy, chỉ cần tìm được cơ hội để sẽ làm toàn bộ ma giới chung cùng, một khắc đó tâm tính tràn ngập sát ý, không bị Long Phi khống chế sát ý, Dịch Lưu Ti mi tâm căng thẳng, hắn không biết Long Phi phải làm gì, thế nhưng vào lúc này là để mọi người mau chóng tiến vào ma giới, nói, ê mọi người mau vào đi. Mau mau. Ma tử đại sư huynh cũng tấn tốc đạo, kêu để người bên ngoài tất cả nhanh lên một chút đi vào, nhanh, nhanh, có thể nhiều cứu một cái là một cái. Thời gian chỉ có không đầy 3 phút, ma thần sơn lít nha lít nhít toàn bộ đều là người, về số lượng ức, muốn ở 3 phút tiến vào ma giới. Thời gian căn bản không kịp, thế nhưng, Dịch Lưu Tiên, To Con, Khỉ Ốm, Tiểu Điệp, Khải Lâm Na, biến hình kim cương bọn họ đều không có đi vào trước, mà là giữ gìn thứ tự, Long Phi không tiến vào bọn họ thì sẽ không đi vào, để nhanh lên một chút. Nhanh! Ma thần sơn bình dân, võ giả bình thường trong lòng đều ở cảm kích Long Phi. Nếu như không phải Long Phi bọn họ sớm đã chết rồi thì đừng cản ta. Ta đi vào trước, ta đi vào trước, một tên chân võ cảnh giới cường giả cuồng xông lên, hồn bay phách lạc giống như vậy, ở loại này bước ngoặt sinh tử thời điểm mấy người cũng bộc lộ ra mình nguyên thủy diện mạo. Ngay vào lúc này, biến hình kim cương một tay đem hắn đẩy đến trên vách tường, nặng nề một tiếng, để ngươi cái cuối cùng đi vào. Không, không, kia ta là chân võ cảnh giới cường giả, ta muốn đi vào trước, ta so với những này đồ bỏ đi rác rưởi mạnh hơn nhiều. Ta hẳn là đi vào trước. Nhưng mà không chờ hắn nói xong, biến hình kim cương trực tiếp đem hắn đánh trên mặt đất, uy thế một dũng, trực tiếp đem toàn thân hắn tu vị cho ép bể mất, nhìn thoi thóp chó chết, nói, ở ngươi tu vi bây giờ bị phế, ngươi là phế vật chân chính, vì lẽ đó. Ngươi cái cuối cùng vào đi thôi. Không, trên thống khổ, biến hình kim cương nặng nề hét một tiếng nói, kể không có ai có đặc quyền, muốn khiêu chiến đặc quyền người có thể đến trước mặt của ta thử xem, đều cho ta nhanh nhẹn điểm. Nhanh. Hung hăng nghiền ép, toàn bộ tình cảnh trong nháy mắt bị áp chế lại, tất cả mọi người là chấn động, Long Phi đi tới ma thần sơn ở ngoài, bay đến trên đỉnh núi, Dịch Hữu Dung theo phía sau hắn, nói, kêu Long Phi, mở ra cái khác, chúng ta đi thôi, hiện tại ma môn đã mở ra, chúng ta không cần tiếp tục dừng lại. Long Phi không nói gì, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng gần to lớn ánh lửa, hủy diệt năng lượng. Hắn có thể cảm nhận được bên trong siêu cường khí tức rất mạnh, có thể đem vị diện ép thành bột miệng cường hãn. Long Phi nhìn bầu trời, nặng nề nói ra, kẻ cường giả có thể chúa tể thế giới, cường giả liền có thể lạm sát kẻ vô tội, cường giả liền có thể coi mạng người vì là chuyện vặt, cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm. Đây là cường giả. Cường giả liền có thể nói hủy diệt vị diện, xóa bỏ mấy chục ức sinh mệnh. Này chính là cường giả. Này chính là cường giả gây nên sao? Long Phi trong mắt co rụt lại, khóe mắt bắp thịt nhẹ nhàng đánh ra mấy lần, lửa giận trong lòng bốc lên, nếu như cường giả chính là như vậy, hắn không muốn làm cái gì cường giả, Dịch Hữu Dung nói, rồi cũng không phải hết thảy cường giả đều là như vậy, hơn nữa đây là thiên tộc gây nên, Long Phi, không thời gian, chúng ta đi nhanh một chút đi. Dịch Hữu Dung rất lo lắng, càng ngày càng gần, hiện tại chân võ đại lục đã muốn không chịu nổi, kẻ thiên tộc. Thiên tộc liền có thể như vậy sao? Coi như ngươi là bá chủ. Ngươi là hoàng đế, nhưng là trời cao có đức hiếu sinh, thiên tộc liền có thể không nhìn sinh mệnh sao? Long Phi từng chữ từng câu, lửa giận trong lòng càng cao hơn tăng, mấy ngày nay chuyện đã xảy ra đều dấu ấn ở Long Phi trong lòng, mấy chục ức mạng người liền như vậy không còn. Dịch Hữu Dung nói, Long Phi, thế giới này chính là như vậy, thay đổi không được, ngươi quản là ngươi vẫn là ai, đều thay đổi không được, coi như không có thiên tộc, thế giới này vẫn là sẽ như vậy. Không. Long Phi nhẹ nhàng một tiếng, nói, kiếp trước ta thay đổi không được thế giới, chỉ có thể để thế giới cường ít, thế nhưng ở kiếp này không giống nhau, ta sẽ không lại nhường thế giới tùy ý làm nhục. Ta muốn thay đổi thế giới này. Ta phải đem thiên tộc đạp ở dưới chân. Dịch Hữu Dung nói, để ta tin tưởng ngươi, thế nhưng hiện tại đi nhanh đi, không kịp, Long Phi, chúng ta nhanh lên một chút rời đi, thời gian không kịp, hiện tại chỉ còn dư lại hơn một phút đồng hồ. Ma Thần Sơn vẫn là lít nha lít nhít người, quá nhiều người, căn bản là không có cách ở như vậy thời gian ngắn ngủi tiến vào ma giới, phần lớn người sẽ chết đi, phần lớn người sẽ theo chân võ đại lục vị diện này vĩnh viễn biến mất. Không chờ Dịch Hữu Dung nói xong, Long Phi ánh mắt nhìn những kia điên cuồng nhảy vào ma giới lối vào những người kia, nhìn những kia quỳ trên mặt đất cầu xin trời xanh người, nhìn những kia khóc rống người, nhìn những kia tuyệt vọng ánh mắt người, hắn khóe miệng nhẹ nhàng một câu khẽ nói, kẻ bắt đầu từ bây giờ, kẻ ta đem dùng ta một đời đi làm lật thiên tộc. Nói xong, Long Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếng nói vừa dứt, Long Phi khí tức trên người một dũng, Dịch Hữu Dung lập tức nhận ra được tình huống không đúng, hô lên một tiếng, "Ệ Long Phi." Nhân Hoàng cùng Đường Nhân Kiệt cũng xông lên, hô lớn, "Ệ Long Phi." "Lão đại." Tại chỗ rung mạnh một tiếng, Long Phi vụt lên từ mặt đất, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thiêu đốt xuất huyết sắc hồng quang, liền như một đoàn màu đỏ hỏa diễm nhằm phía bầu trời như thế. Dịch Hữu Dung ánh mắt căng thẳng, Minh Phượng hai cánh dương ra, muốn bay lên đến thế nhưng là bị Nhân Hoàng cho kéo, nói, "Ê đừng đi." Dịch Hữu Dung nói, "Y hắn sẽ chết." Rất hiển nhiên, Long Phi ở nhằm phía hủy diệt có thể số lượng lớn pháo, hắn muốn vì Ma Thần Sơn người sống nhiều tranh thủ một chút thời gian, nhưng là, trên người hắn bộc phát ra hồng quang hãy cùng đầy sao như thế, mà hủy diệt năng lượng so với ánh mặt trời mang còn muốn chói mắt, còn cường liệt hơn. Xông lên nhất định phải chết. Long Phi việc nghĩa chẳng từ nan, hơn nữa, hắn có cái lớn mật ý nghĩ, một nát lực lượng có thể một nát hấp thu, có thể hay không đem hủy diệt năng lượng hấp thu đi, sau đó sẽ trả lại thiên tộc.